tướng công không bằng cha. Chương 10, tranh chấp. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Vô Vi đã dậy, ở trong sân luyện kiếm. Nàng từ nhỏ liền không thích tập võ, mà Lãnh Linh cũng sẽ không bắt buộc nàng. Chính là ngại cho số phận hậu thế của Lãnh Linh, nàng mới không thể không học một ít võ công để tự bảo vệ mình. Nhưng từ khi có Tiêu Thứ Kiệt làm cha, từ không thích luyện đao kiếm nàng lại thường xuyên luyện kiếm. Điều kiện tiên quyết là được ở cùng phụ thân. Sau này, Tiêu Thứ Kiệt sai người vì nàng tạo ra một thanh trường kiếm tinh xảo độc đáo, cũng gọi là Vô Vi kiếm. Khi nàng xuất giá, sẽ làm đầu cưới theo nàng đến Lăng Phủ, cả đến Lăng Phủ 20 mấy ngày. Đây là lần đầu tiên Vô Vi luyện kiếm, không phải bởi vì lười, mà là bởi vì không có cha cùng luyện, lại không ở nhà trên núi, liền không có thích luyện kiếm. Mà hôm nay, nàng đột nhiên muốn luyện luyện, vì thế liền đem Vô Vi kiếm đi vào trong viện, thẳng hướng tận trời, sông dài lạc nhật, đại bàng dương cánh một chiêu lại một chiêu, khi thì bay lên không, khi thì toàn thân, khi thì đi tới, khi thì lui về phía sau. Tiêu Thứ Kiệt cùng Lãnh Linh thường xuyên giễu cợt Vô Vi căn bản không phải đang luyện kiếm, mà là đang múa kiếm. Vô luận nhanh cỡ nào, hiểm cỡ nào sắc bén chiêu kiếm, đi qua tay nàng, liền biến thành chỉ có thể xem tuyệt vời kiếm vũ. Kiều tiểu mỹ nhân, mạn diệu thân ảnh, tao nhã kiếm thức một hồi làm người ta cảnh đẹp ý vui. Mà người xem còn lại là Lăng Liệt. Hắn mỉm cười thâm tình nhìn chăm chú cách đó không xa thiên hạ. Nương tử của hắn luôn gây cho hắn một cái lại một cái kinh hỉ. Nàng yêu khóc, nàng tinh quái, nàng đơn thuần đáng yêu. Nàng thô lỗ lại hào sảng, kiếm thuật giỏi giang. Đương nhiên, này chính là Lăng Liệt thường dân cái nhìn. Nàng, không thể nghi ngờ, nàng là một cái phi thường xinh đẹp nữ tử. Chẳng những đẹp làm cho người ta động tâm, hơn nữa đẹp đến kỳ lạ. Có khi, nàng là phi thường trí tuệ nữ tử. Nàng có thể dễ dàng nhìn thấu người khác tâm sự. Nàng cũng có thể làm tan rã người khác phòng bị. Tỉ như nói bao gồm hắn ở bên trong Tần Châu Tư Công Tử. Tuy rằng ba người đều hận nàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn rất rõ ràng. Thì thật cả ba người đều thực thưởng thức nàng. Có người tâm bị nàng tức giận dọa chết khiếp sau đó lại yêu thương nàng. Mà hắn là may mắn nhất, bởi vì hắn lấy được nàng. Về phương diện khác, nàng lại là cái đơn thuần thiên chân nữ tử. Hào sảng trong sáng, cũng không che giấu chính mình yêu thích. Nàng có thể không để ý hình tượng gào khóc, cũng có thể trước mặt mọi người chống nạnh tức giận mắng. Bày ra một bộ hãn phụ, phụ nữ có chồng đanh đá, bộ dáng, nhưng là, mặc kệ như thế nào, đều làm cho người ta mê muội. Vô Vi, một cái như thế kỳ lạ xinh đẹp nữ tử, nhưng lại thành hắn Lăng Liệt nương tử. Dữ dội may mắn, thật hy vọng thời gian như vậy dừng lại, làm cho hắn có thể như vậy một mình thưởng thức cái đẹp của nàng. Một mình canh giữ ở bên cạnh nàng, chỉ có hắn cùng nàng, không có ai khác, nhưng mà, sự thật thủy chung không phải giấc mộng. Thiếu phu nhân, Lý tiểu thư, Lâm tiểu thư, Chu cô nương đến xin gặp ngài. Hiện tại đang ở đại sảnh chờ. Nhà hoàn báo lại, ngươi là nói Lý Tú Nhi, Lâm Nhược Quân cùng Chư Thịt Tây Thi. Vô Vi kinh hỉ nhướng mày. Vâng, ta đã biết, ta qua ngay. Nàng dừng lại, trà lau lợi kiếm, ha ha, nhanh như vậy sẽ đến. Hôm qua mới động đến các nàng tâm sự, hôm nay sẽ thỉnh giáo. Nàng thu hảo kiếm, tâm tình khoái trá đi vào đại sảnh, nhưng bóng dáng ba người bọn họ đâu? Ngược lại có một người nàng chưa thấy qua xinh đẹp nữ tử. Mắt chứa phẫn nộ cùng cừu hận trừng mắt nhìn nàng. Lý tiểu thư các nàng đâu? Nàng hỏi đứng ở đại sảnh tiểu nha đầu. Hồi thiếu phu nhân tiểu nha đầu tới gần nàng. Thấp giọng nói, Bạch tiểu thư vừa đến. Các nàng liền đều đi rồi. Bạch tiểu thư, này lại là yêu nghiệt phương nào? Dám dọa chạy khách của nàng. Vô Vi mặt nhăn mày nhíu. Không phải là nữ tử trước mắt đi. Quả nhiên, tiểu nha đầu vẻ mặt sợ hãi vụng trộm nhìn nàng kia. Vốn muốn hỏi cái này Bạch tiểu thư lai lịch ra sao. Cũng không chờ nàng mở miệng, kia Bạch tiểu thư đã muốn hùng hổ tra hỏi. Người chính là Tiêu Vô Vi. Lăng đại ca lấy cái kia nữ nhân, này nữ tử là ai a, như vậy hung dữ, nàng có chọc tới nàng sao? Đúng là ta a, ngươi được lắm, dám thừa cơ ta không ở đây, cướp đi lăng đại ca của ta, nói, ngươi dùng thủ đoạn ti bỉ gì hiếp bức hắn lấy ngươi. Bạch Thiếu Vân khí thế bức người giống giận, lăng đại ca của nàng, nghe nàng kêu gào như vậy, Vô Vi trong lòng thực khó chịu, vì nói nàng không thích Lăng Liệt vì hắn không giống cha nàng. Nhưng tốt xấu hắn cũng là trượng phu của nàng a, trượng phu của nàng bao giờ biến thành của nàng ta. Bạch Tiểu Thư, lăng đại ca của ngươi, là tướng công của Tiêu Vô Vi ta, hắn là của ta, mà không phải của ngươi. Còn nữa, ta là như thế nào buộc hắn lấy ta, chuyện này đâu liên quan đến ngươi đi, như thế nào không liên quan đến ta, ta thích lăng đại ca cũng thích ta. Hắn nói, chờ ta từ kinh thành trở về, hắn liền lấy ta qua cửa. Bạch Thiếu Vân không đỏ mặt nói dối. Lăng Liệt từng nói là thích nàng, nhưng kia cũng là huynh trưởng đối với muội muội thích, lấy nàng về là lời nói vô căn cứ, có loại sự tình này. Nàng như thế nào không biết, Vô Vi cắn môi dưới, trong lòng dầu dĩ, cha ta là phủ đài đại nhân, cha nuôi ta là đại tướng quân, ca ca ta là bạn tốt của lăng đại ca, ngươi có cái gì thân phận, hừ, chỉ là cái cô nương thôn dã, dựa vào cái gì gả cho lăng đại ca. Bạch Tiếu Vân đắc ý khoe ra, phủ đài nữ nhi, ca ca là Lăng Liệt hảo bằng hữu, còn họ Bạch Thiếu Thiên muội muội. Dựa vào Bạch Thiếu Thiên cùng Lăng Liệt giao tình, này Bạch gia tiểu thư cùng Lăng Liệt tương giao tất nhiên là bình thường. Nói cách khác, nàng ta nói có thể là thật, vì sao nàng cảm thấy trong lòng ê ẩm chát chát, có loại cảm giác muốn khóc, chẳng lẽ nàng thật sự bị bệnh, vô duyên vô cớ đã nghĩ khóc, rất không bình thường. Bất quá nói trở về, nàng mới là danh chính ngôn thuận thê tử của Lăng Liệt. Vì sao phải ở chỗ này chịu nữ tử này nhục mạ? Nàng Tiêu Vô Vi là người ra sao? Con gái của Tiếu Thứ Kiệt, con gái của Lãnh Linh, cư nhiên có người dám mắng nàng. Ta là hương dã thôn cô, nhưng lại là thê tử mà Lăng Liệt đem kiệu tám người khênh lấy về. Là Lăng phủ thiếu phu nhân, Vô Vi liếc nhìn Bạch Thiếu Vân, hừ lạnh nói, ai, ngươi nhưng là Bạch đại tiểu thư. Lại ngay cả Lăng Liệt tiểu thiếp cũng không thể làm, thật sự là đáng buồn a, người Bạch Thiếu Vân thổi nhỏ được nuông chiều. Chưa từng chịu qua nhục nhã loại này, nhất thời xấu hổ và giận dữ, nàng giơ tay lên định tát Vô Vi. Vô Vi không phải người dễ bắt nạt, chẳng lẽ để người khác nói đánh là đánh, ngay cả nương nàng Lãnh Linh cũng không từng đánh qua nàng. Nàng lại như thế nào ngoan ngoãn để cho một cái không biết trời cao đất rộng điêu ngoa nha đầu đánh. Chỉ thấy nàng một cái lắc mình, tránh thoát cái tát của Bạch Thiếu Vân, thuận tiện tả hữu khai công đáp lễ nàng hai cái tát. Vô Vi vốn là tập võ người, hơn nữa trong lòng bất khoái, hai cái tát này tất nhiên là không nhẹ, kia Bạch Thiếu Vân hai gò má nhất thời sưng đỏ lên. Khóe miệng còn có máu. Dừng tay, Lăng Liệt kêu to chạy lại đây. Hắn thật ra vừa rồi vẫn tránh ở một bên chăm chú nhìn hai người. Bởi vì hắn rất muốn biết đối với sự xuất hiện của Bạch Thiếu Vân, Vô Vi sẽ phản ứng ra sao? Khi thấy Bạch Thiếu Vân chuẩn bị đánh Vô Vi, hắn đã nghĩ lao ra ngăn cản. Nhưng tình huống đột nhiên chuyển biến, người đánh ngược lại thành bị đánh. Cái này hắn muốn ngăn cản liền lại không còn kịp rồi. Lăng đại ca, Bạch Thiếu Vân khóc, đầu nhập trong lòng Lăng Liệt, nàng đánh ta, ngươi làm sao có thể ra tay nặng như vậy? Nhìn đến tình huống bi thảm của Bạch Thiếu Vân, Lăng Liệt vừa sợ vừa giận, cho dù là Thiếu Vân có sai trước nàng cũng không nên ra tay nặng như vậy. Nói như thế nào Thiếu Vân cũng là muội muội của Thiếu Thiên. Hắn cư nhiên hung dữ với nàng, đau lòng a, vậy ngươi hưu ta lấy nàng a, hưu. Ly hôn, Vô Vi giận đỏ mắt, xoay người xoài bước rời đi, nước mắt sớm ở xoay người thời điểm nháy mắt chảy xuống đầy mặt. Vô Vi đưa tay sờ sờ trên mặt ẩm ướt, tò mò quái, nàng rơi lệ, lại không giống trước kia như vậy lớn tiếng khóc, trước kia khóc thực hăng, thì thật trong lòng không có cảm giác gì, mà lần này, nàng lại cảm thấy đau lòng. Sinh bệnh sao, như vậy chính mình thật lạ lùng. Nàng không cần chính mình trở nên như vậy kỳ quái. Nàng muốn là chính mình à, nàng lại xuất ra vô vi kiếm. Luyện kiếm, nàng tưởng tượng chính mình ở chân núi. Tưởng tượng phụ thân ngay tại bên người nhưng mà lăng phủ đình viện thủy chung không phải sơn dã mặt cỏ. Mà phụ thân tiêu thứ kiệt chung quy không ở bên người sau đó. Lăng Liệt Tuấn giật khuôn mặt hiện lên trong óc, nhưng là hắn hung dữ với nàng. Hắn giống nàng, khi nàng phân tâm là lúc trường kiếm rời tay đánh vào tảng núi to rồi bật trở về. Vội vàng trấn an hảo Bạch Tiếu Vân. Lăng Liệt tới nơi rồi nhìn đến đó một màn làm cho hắn tim đập đình chỉ. Cẩn thận, vô vi trực giác tay nhanh chóng tiếp được lưỡi kiếm. Máu tươi theo mũi kiếm chảy xuống. Nàng có thể né tránh, cũng có thể dễ dàng cầm chuôi kiếm. Nhưng nàng lại cố tình cầm lưỡi kiếm. Nhìn đến Lăng Liệt tái nhợt sắc mặt, nàng mới ý thức được. Cúi đầu, trên tay máu như thế đỏ diễm lóa mắt. Nhưng nàng tuyệt không đau. Nàng tựa hồ có điểm hiểu được lúc trước vì nương mà cha tự mình hại thân thể mình cảm thụ. Vì sao muốn như vậy thương tổn chính mình? Lăng Liệt nắm tay không ngừng chảy máu của nàng. Đau lòng lại tự trách. Hắn kéo nàng trở lại trong phòng. Vội vàng giúp nàng rửa sạch miệng vết thương. Còn không quên phân phó hạ nhân cấp tốc thỉnh đại phu. Ta không nên đối với ngươi như vậy hung dữ. Là ta không đúng, ngươi đánh ta cũng tốt. Mắng ta cũng tốt, nhưng ta cầu ngươi, đừng bao giờ thương tổn chính mình được không? Ngươi như vậy so với giết ta còn khó chịu hơn. Vô vi, Lăng Liệt, vô vi ngắt lời hắn. Cách chương.